Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, ta hiểu được Cát chủ nhiệm. Cát Đông Húc nhận lấy điện thoại di động, cùng Trịnh trưởng phòng hơi hơi lại nói hai câu, liền cúp điện thoại phía sau. Cát Đông Húc nhìn về phía phá án cảnh sát, gặp Cát Đông Húc cái này thanh niên nhìn mình. Nhớ tới vừa nãy hắn tùy tiện một cú điện thoại đánh liền cho Trịnh trưởng phòng. Cùng với Trịnh trưởng phòng cúp điện thoại trước, còn cố ý căn dặn hắn nhất định phải đối với Cát Đông Húc khách khí, không được có nửa điểm mạo phạm. Phá án cảnh sát liền không kìm lòng được cảm thấy da đầu từng trận ngứa. Các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, chúng ta đều sẽ phối hợp. Cát Đông Húc nói rằng. Nói đến cũng kỳ quái, trước Cát Đông Húc nếu như nói như vậy, phá án cảnh sát sẽ cảm thấy hắn hết sức ngạo mạn lộ liễu. Nhưng hôm nay đứng ở một góc độ khác nhìn, đột nhiên lại cảm thấy Cát Đông Húc người này kỳ thực rất hiền hòa. Không có cái giá, cảm tạ, phá án cảnh sát nói cảm ơn liên tục, sau đó cầm giấy bút, phần đừng hỏi chút vấn đề. Sau đó lại xin mời Cát Đông Húc đám người ký tên. Hiện ở cái kia Bravo ở nơi nào? Ở các người cục công an sao? Chép xong khẩu cung phía sau, Cát Đông Húc hỏi phá án cảnh sát. Không có, tên kia báo án kiện. Sao lục khẩu cung liền rời đi cục công an? Chờ chúng ta thông báo. Phá án cảnh sát nói. Được rồi, cảm tạ, ta biết rồi. Cát Đông Húc gật gật đầu, cũng cảm tạ ngài phối hợp. Phá án cảnh sát hướng về Cát Đông Húc chào một cái. Sau đó lại mang người đi phòng ăn xoay tròn. Bất quá Cát Đông Húc bọn họ đương nhiên sẽ không lại theo đi. Ở cửa nói tạm biệt, Ngô Long Tài đám người lái xe rời đi. Mà Cát Đông Húc thì lại nắm Liễu Dai giao tay dọc theo Minh Nguyệt Hồ sau khi ăn xong tản bộ. Nghe Ngô Tổng Thanh tra ý tứ, cái kia Bravo không chỉ có báo án kiện, hơn nữa cũng đã trình diện bọn họ đại sứ quán nơi đó. Thật sự không có chuyện gì sao? Đi ở Minh Nguyệt Hồ một bên, Liễu Dai Dao có chút bận tâm hỏi, ha ha, có thể có chuyện gì? Cát Đông Húc một mặt dễ dàng cười cười, sau đó nói, bất quá là nhiều một chút chuyện phiền toái mà thôi. Nói Cát Đông Húc lấy ra điện thoại di động, lại nói, ta gọi điện thoại, Liễu Dai Dao gật gật đầu. Cát Đông Húc cho dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam người phụ trách Từ Lũy gọi điện thoại. Cát chủ nhiệm chào ngài, xin hỏi có dặn dò gì? Điện thoại rất nhanh sẽ bị nhận, lập tức truyền đến Từ Lũy thanh âm cung kính. Có chuyện làm phiền ngươi một hồi. Ngươi điều tra một chút một người tên là Bravo Tây Ban Nha ngoại thương bây giờ vị trí cụ thể. Sau đó tìm người mang theo máy quay phim, máy chụp hình qua bên kia. Đến đó một bên phía sau gọi điện thoại cho ta. Đúng rồi, cái này Bravo gần nhất 2 ngày ở 9 viên khu kinh tế mở khảo sát. Phụ trách tiếp đãi là một vị họ Nghe cục trưởng. Cụ thể tài liệu có liên quan đến hắn ngươi có thể tìm Nghe cục trưởng cố vấn. Cũng có thể tìm Minh Nguyệt Hồ khu công an phường cố vấn. Bởi vì, này gia hỏa vừa trước đây không lâu ở Minh Nguyệt Hồ khu công an phường báo án kiện. Cát Đông Húc, phân phó một phen phía sau, lại cố ý nói cho Từ Lũy đi nơi nào điều tra Bravo tư liệu. Kỳ thực Cát Đông Húc không cố ý báo cho, lấy Từ Lũy thân phận, muốn điều tra một cái Tây Ban Nha ngoại thương. Đó cũng là vô cùng đơn giản, bọn họ nhưng là treo ở quốc an phía dưới, mà một cái Tây Ban Nha ngoại thương đến Lâm Châu thành phố đến. Quốc an bên kia khẳng định cũng sẽ quan tâm một hồi. Được rồi, ta hiểu được Cát chủ nhiệm, Từ Lũy không nói hai lời lập tức lĩnh mệnh, ngươi muốn làm gì, gọi người lại là mang máy quay phim, lại là máy chụp hình. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc cúp điện thoại, có chút ngạc nhiên hỏi, không có gì, nếu cái kia Bravo không biết xấu hổ như vậy, như vậy yêu thích đùa nghịch lưu manh, ta liền để hắn triệt để không biết xấu hổ, triệt để đùa nghịch nhất lưu manh mà thôi. Cát Đông Húc cười nói, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ cười đến có chút âm hiểm mùi vị. Cái kia Bravo cũng vậy, chọc ai không tốt, nhất định phải chọc tới trên đầu ngươi. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc, đột nhiên phát hiện mình mới vừa lo lắng thực sự là uổng phí mù rồi. Liền Cát Đông Húc người lợi hại như thế, cái kia chỉ là Tây Ban Nha thương nhân có thể làm khó hắn mới là lạ. Ngươi dĩ nhiên dùng nham hiểm để hình dung ta, vậy ta liền nham hiểm một cái. Cát Đông Húc cười hắc hắc, ôm lấy Liễu Dai Dao hông của chi. Ma thủ đột nhiên nhân lúc người chung quanh không chú ý bắt được hạ nàng ấy vểnh cao mà giàu có co. Giãn sao sao sao sao, sau đó lập tức liền thả ra. A, người này tên đại bại hoại, dĩ nhiên học được hư hỏng như vậy. Liễu Dai Dao không nghĩ tới trước đây thuần phác như vậy Cát Đông Húc, dĩ nhiên cũng dám giữa ban ngày mấy chuyện xấu, không khỏi sững sờ một chút. Sau đó rất nhanh sẽ giơ đôi bàn tay trắng như phấn đuổi kịp Cát Đông Húc. Quay về hắn chính là một trận đánh lung tung. Được rồi, lần sau không dám. Rất nhiều người nhìn đây. Cát Đông Húc gấp vội xin tha. Liễu Dai Dao vốn còn muốn tiếp tục, nhưng nghe vậy hướng bốn phía vừa nhìn, quả nhiên có không ít người hướng bọn họ xem ra. Mặt cười một hồi liền đỏ lên. Nàng giàu gì cũng là một cái nữ nhân lão tổng, còn chưa từng có ở trước công chúng cùng một cái nam sinh liếc mắt đưa tình, còn bị người chú ý đi lại tính sổ với ngươi. Liễu Dai Dao cố làm ra vẻ tiêu sái địa gỡ xuống thanh tú, sau đó kéo lại Cát Đông Húc cánh tay, âm thầm tàn nhẫn mà bấm hắn một hồi, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cần không phải đuổi ta ra khỏi phòng, tính thế nào món nợ ta đều tình nguyện tiếp thu. Cát Đông Húc cười đếu nói, nghĩ hay quá nhỉ, liền là phải đem ngươi đuổi ra khỏi phòng đi. Liễu Dai Dao nói rằng, a, không muốn a, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Cát Đông Húc nhất thời một mặt khoa trương há hốc mồm, sau đó là nhanh xin tha. Nhìn Cát Đông Húc cái kia khoa trương vẻ mặt, tuy rằng biết rõ ràng hắn là đang diễn trò, Liễu Dai Dao vẫn có một loại không nói được cảm giác thành công cùng đắc ý. Chậm rồi, Liễu Dai Dao khốc khốc đánh xuống thanh tú. Liễu tỷ, người sẽ không thật tàn nhẫn như vậy chứ? Cát Đông Húc đạp kéo xuống đầu, một mặt khóc tang bộ dạng, khanh khách, nhìn Cát Đông Húc cái kia biết dáng vẻ. Liễu Dai Dao không nhịn được đắc ý nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc đáng ở dưới bầu trời đêm, nghe được Cát Đông Húc tâm tình đều đi theo nhộn nhạo. Sinh hoạt cũng thật là mỹ hảo a. Được rồi, thiếu cho ta giả bộ đáng thương rồi. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đã sớm biết ta không làm được này điểm. Một hồi lâu, Liễu Dai Dao mới tàn nhẫn mà quát Cát Đông Húc một chút. Khà khà, ta liền biết Liễu tỷ tâm mềm nhất. Cát Đông Húc nhân cơ hội nói nịnh, ngươi không phải nghi vấn ta rất tàn nhẫn sao? Liễu Dai Dao khinh thường nói, ta có sao? Cát Đông Húc giả vờ hồ đồ nói, ngươi. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc không công nhận, không nhịn được lại bấm hắn một hồi. Hai người chính nhất đường cười cười nói nói, đánh lộn. Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên. Cát Đông Húc lấy ra vừa nhìn thấy là Từ Lũy điện báo. Liền nhận, Cát chủ nhiệm, chúng ta đã tìm được cái kia Bravo. Hắn hiện tại đang ở quanh hồ đường một tiệm cơm Tây ăn cơm. Từ Lũy báo cáo, lại vẫn ở phòng ăn cơm kiểu Tây ăn cơm à. Nha, ta ngược lại thật ra đã quên trước hắn còn chưa kịp ăn cơm. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó cười nói, Cát chủ nhiệm, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Có muốn hay không đem hắn lấy ra, mạnh mẽ sửa chữa ngừng lại? Từ Lũy hỏi, lấy Từ Lũy thân phận, vừa nãy đoạn thời gian đó điều tra, Đừng nói đem Bravo vừa nãy ở phòng ăn xoay tròn sự tình đã điều tra rõ rõ ràng ràng. Liền ngay cả hắn đến nước hoa phía sau. Làm chuyện gì? Trên căn bản đều điều tra cái sao sao không rời 10. Vì lẽ đó biết cái này Bravo đùa nghịch lưu manh bị Cát Đông Húc giáo huấn phía sau. Lại vẫn dám báo cảnh sát. Đăng báo bọn họ đại sứ quán cho ngoại sự làm tạo áp lực. Từ Lũy tự nhiên hận không thể đem Bravo cho kéo ra ngoài đánh một trận. Đương nhiên lấy bản lãnh của hắn, coi như đem Bravo cho đánh một trận. Sau đó Bravo cũng khẳng định không biết là làm sao một chuyện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.